Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1255, Hoa Trong Kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không là tất cả địa phương đều có bầu trời, nhưng là làm con người ngẩng đầu đi lên xem, lại luôn là có thể tìm tới tương tự tâm tình. Mê giới, tân vị khu vực, không trung trôi nổi gãy chi, cùng mọi nơi tàn mạn khắp nơi máu tươi. Không khỏi nói rõ, một cuộc thảm thiết gặp phải chiến vừa mới kết thúc. Mấy người trẻ tuổi tu sĩ nhìn nhau, cuối cùng vẫn là một cái thoạt nhìn là trầm ổn nhất tu sĩ ra mặt. Hướng phía trước một người mặc màu xanh lưu loát vũ phục cô gái chắp tay nói. Đa tạ vị này sư tỷ viện thù, bằng không chúng ta. Hắn quay đầu lại nhìn một chút một khối bị sư đệ các sư muội hợp lại hiểu ra thi thể. Đó là mang theo bọn họ tới mê giới lịch luyện sư môn tiền bối. Cùng một cái cường đại hải tộc đồng quy vu tận, lại cũng không cách nào mở miệng dạy bảo bọn họ. Trong giọng nói của hắn mang theo bi thương. Tái sinh ân, suốt đời khó quên, mặc màu xanh vũ phục cô gái. Đang tách rời một đầu động vật biển, tách ra huyết nhục, đem duy nhất có một ít giá trị gai xương lấy ra. Thuận miệng nói, đều là đồng môn, không cần phải nói tả. Cô gái này dung mạo xinh đẹp, cử động trong lúc đó tương đối là dứt khoát. Dùng một thanh dịch cốt đao nhọn, tại động vật biển trong thi thể linh hoạt du động. Lúc này một vị gương mặt hơi hình cầu nữ tu sĩ nhìn nhiều nàng mấy lần. Chần chờ nói, ngài là Trúc Bích Quỳnh, Trúc sư tỷ. Nàng bổn muốn mở miệng gọi Trúc sư muội, bởi vì thật bàn về tới, hay là nàng sớm nhập môn một ít, nhưng niệm kịp đối phương vừa mới biểu hiện ra chiến lực, gần đến giờ khóe miệng, đổi thành, sư tỷ, Trúc Bích Quỳnh lợi lạc đem mấy căn cốt đâm xử lý tốt, thu vào chữ vật trong hộp, mới nhìn hướng nàng, ngươi phải, mặt tròn nữ tu sĩ nói, ta là thực vụ trưởng lão Trương trưởng lão môn hạ Tống Văn Hà. Có một hồi tại Tố Giao sư tỷ bên cạnh gặp qua ngài. Đại khái là 3 năm trước đây chuyện. Kỳ thực nàng mơ hồ nhận ra Trúc Bích Quỳnh. Cũng không phải bởi vì 3 năm trước đây gặp mặt. Mà là bởi vì tại Hải Tế Đại Điền trên. Nàng tận mắt thấy Trúc Bích Quỳnh bị áp lên tới. Cũng nhớ được vị kia Tề Quốc Thiên Kiêu. Là như thế nào lấy làm người ta sợ hãi than dũng khí. Vì hữu phấn chết. Thành thật mà nói, đối ở hiện tại truyền được sôi sùng sục, Điếu Hải Lâu rất nhiều người thích nghe ngóng Khương Vọng Thông ma một chuyện. Nàng là cũng không tin, không suy nghĩ như thế nào lật đổ hiện thế, như thế nào diệt tuyệt nhân tộc, lại làm một cái tại phía xa bạn của Điếu Hải Lâu. Cô độc đi hải, tại một đám cường giả trước mặt theo lý cố gắng, thân thiết hơn hướng mê giới liều chết vì kia chuộc tội. Lấy suýt nữa bỏ mình đại giới. Cứu một cái lúc ấy căn bổn không có gì giá trị có thể nói. Phế nhân, nào có thông ma người như vậy thông? Ma tộc có thể đồng ý không? Thậm chí nàng đối Khương Vọng bản thân cũng không có ác cảm. Đối ngoại tuyên truyền tự là một chuyện. Nhưng ở thấy tận mắt chứng nhận nội tình trong nội tâm nàng. Khương Vọng tại cận hải quần đảo làm tất cả. Thật sự không có gì có thể chỉ trích. Thiên nhai trên đài kia nhục cực Điếu Hải Lâu một trận chiến. Truy cứu căn bản, cũng bất quá là Khương Vọng tại cầu một cái công đạo mà thôi. Theo lý cố gắng cầu không được. Mê giới giết chóc hải tộc chuộc tội cầu không được. Chỉ có thể lấy sinh tử quyết đấu tới cầu. Nhưng có lẽ Hải Tế Đại Điển trên một màn kia. Tất không phải là Trúc sư tỷ mong muốn ý hồi tưởng. Cho nên tại đối phương thừa nhận thân phận sau đó, Tống Văn Hà mới đúng này tránh, chuyển nói tới 3 năm trước đây chuyện xưa, hơn nữa nhắc tới Trúc Tố Giao, vô hình chung liền có thể gần hơn nàng cùng Trúc Bích Quỳnh khoảng cách. Đây là nàng thông minh địa phương, cũng không khỏi được Tống Văn Hà lúc trước đối thân phận của Trúc Bích Quỳnh trần chờ. Dù là cái nào đã từng thấy qua Trúc Bích Quỳnh người. Cũng rất khó đem năm đó cái kia ngây thơ rực rỡ tiểu cô nương. Thiên nhai trên đài cái kia hấp hối nhu yếu nhược nữ tử. Cùng trước mắt cái này chiến lực vô cùng cao minh. Xuất thủ tàn nhẫn cường giả liên hệ ở chung một chỗ. Vừa mới mấy cái hải tộc là thế nào bị giết chết. Nàng có thể thấy rất rõ ràng. Thời khắc sinh tử từng trải. Thật có thể mang cho người như thế cải biến cực lớn sao? Tại chỗ những thứ này điếu hải lâu đệ tử trẻ tuổi bên trong. Cũng có tham dự hải tế đại điển. Cũng chỉ có Tống Văn Hà nhận ra Trúc Bích Quỳnh tới. Thật sự là lúc đó kia nhật. Cùng giờ này ngày nay. Thẳng như có thiên địa khác biệt. Hoàn toàn không giống là cùng một người. A, đối với Tống Văn Hà dặn dò. Trúc Bích Quỳnh chẳng qua là gật đầu. Thuận miệng nói ra. Tại mê giới gặp phải. Coi như là duyên phận. Điếu hải lâu tổng cộng liền 24 trưởng lão vị trí. Trong đó thực vụ trưởng lão 12 tên. Hải Tông Minh cùng Bích Châu bà lần lượt sau khi chết. Vẫn như cũ chẳng qua là bổ túc con số này. Chưa từng khuếch trương. Chỉ cần nói dòng họ. Liền đủ để khóa lại mục tiêu nhân vật. Nhưng cũng chỉ là một tên thực vụ trưởng lão mà thôi. Không có gì hay nói đến. Nàng có thể thản nhiên nơi. Hiện trường cái này tuổi trẻ tu sĩ. Nhưng không cách nào như thế vân đạm phong khinh. Người nào không biết. Hiện nay Trúc Bích Quỳnh. Là Tịnh Hải trưởng lão cô Hoài Tín thân truyền đệ tử. Cô Hoài Tín là cả Điếu Hải Lâu đệ tứ trưởng lão. Trúc Bích Quỳnh hiện nay tại Điếu Hải Lâu trung địa vị. Không hề thua ở Từ Nguyên. Càng tại Bao Tung. Dường liễu những nhân vật phong vân này phía trên. Chẳng qua tự cô trưởng lão công khai thu đồ đệ tin tức sau đó. Nàng vẫn chưa trước mặt người khác hiện thân. Dị thường biết điều. Không nghĩ tới hôm nay có thể ở mê giới gặp gỡ. Nếu như lúc đó kết làm giao tình. Cũng chưa hẳn không phải nhân họa đắc phúc. Có mấy cái tự phụ dung mạo nam tu sĩ. Lập tức liền chú ý lên. Tuy là đang ở mê giới chiến trường. Quả thật từng đám tư thái đoan trang. Mặt mày chính khí. Kia nhất mở miệng trước tu sĩ mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nguyên lai ngài là được Trúc Bích Quỳnh sư tỷ a, ta ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tâm hướng tới. Vô ý hôm nay có thể tại đây gặp nhau. Chẳng qua là. Quẫn bách chút ít. Cũng làm cho sư tỷ chê cười. Thấy Trúc Bích Quỳnh quăng đến ánh mắt. Hắn lại giải thích, nhìn ta đây đầu óc, nhưng lại đã quên tự giới thiệu mình. Ta là bảo hộ tông trưởng lão Lưu trưởng lão chân truyền đệ tử Phương Pháp. Hôm nay có thể nhìn thấy sư tỷ, thật là vinh hạnh của ta. Chấm, cái nào Lưu trưởng lão? Trúc Bích Quỳnh thuận miệng hỏi. Tám vị bảo hộ tông trưởng lão chung, nhưng là có hai cái họ Lưu. Phương Pháp thong dong ném ra đáp án. Xếp hạng càng cao một vị kia. Sư phụ của hắn Lưu Vũ. Tại Điếu Hải Lâu tám vị bảo hộ tông trưởng lão chung. Mơ hồ là lực ảnh hưởng đệ nhị tồn tại. Theo Trấn Hải Minh ảnh hưởng lực không ngừng mở rộng. Là có cơ hội tiến thêm một bước. Trở thành vị thứ năm Tịnh Hải trưởng lão. Hắn cố ý vừa bắt đầu không nói. Liền là vì cấp Trúc Bích Quỳnh ra thêm ấn tượng. Hơn nữa dùng đáp án này nói cho nàng biết, chính mình cũng là bất phàm, cùng nàng cùng sấp xỉ. Trúc Bích Quỳnh chỉ gật đầu, liền không có dưới văn. Phương Pháp đang muốn lại mở đầu đề tài. Bên cạnh một cái cao lớn anh tuấn tuổi trẻ tu sĩ liền đã cướp mở miệng. Trúc sư tỷ quả thật tới mê giới lịch luyện sao? Một mình một người, Trúc Bích Quỳnh lại đổi một cây tiểu đao. Chóc lên một đầu khác nghiêu hình dáng động vật biển ra tới. Này đầu động vật biển ra thú có thể chế thành áo giáp. Giá cả tương đối là không sai. Quả thật nó trên người duy nhất có vật giá trị rồi. Thuận miệng trả lời. Đúng, với các ngươi giống nhau. Tới đây lịch luyện, rất khó tưởng tượng giống như Từ Nguyên như vậy thiên kiêu. Có thể thu thập loại này cấp bậc chiến lợi phẩm. Nhưng như vậy Trúc Bích Quỳnh, ngược lại gọi bọn hắn cảm thấy chẳng phải xa xôi rồi. Tướng mạo anh tuấn tuổi trẻ tu sĩ, dùng tự giác nhất mê người góc độ khẽ mỉm cười. Độc hành lịch luyện quá mức cực khổ. Chợp mắt mà cũng không thể. Không biết sư tỷ có thể cần người giúp đỡ đánh trợ thủ. Ta xử lý hàng ra rất sở trường. Mặt khác mấy cái cố ý mở miệng nam tu sĩ đủ muốn phun huyết. Là thật không nghĩ tới. Tiểu tử này như vậy có thể thuận cột mà leo trèo. Vốn tưởng rằng là cùng thi triển phong thái. Thi triển thủ đoạn phân đoạn. Thằng này hẳn là mở miệng chỉ muốn chung kết tranh tài. Nhưng như thế dưới tình huống. Lại bất tiện nói nữa. Chỉ có thể trong lòng oán hận. Trên mặt ôn hòa. Sư phụ ngươi là ai? Trúc Bích Quỳnh thuận miệng hỏi. Anh Tuấn tu sĩ đi phía trước đi vài bước. Đã rất tự nhiên ý định hỗ trợ xử lý động vật biển thi thể. Trong miệng nói. Bảo hộ tông trưởng lão. Họ Đặng. Bàn về thân phận, hắn không bằng phương pháp kém. Bàn về tướng mạo, hắn thắng được không biết mấy chu. Nếu bàn về trêu hoa ghẹo nguyệt bản lĩnh, hắn tự hỏi tại Điếu Hải Lâu. Cũng được xem là thiên kiêu cấp rồi. Là lấy thong dong phi thường. Lòng tin 10 phần, nha, Trúc Bích Quỳnh gật đầu. Quay đầu lại gặp phải Đặng trưởng lão. Ta có thể nói với hắn. Ngươi như vậy ưa thích trợ thủ. Phái này ngươi đi phòng bếp hỗ trợ. Anh Tuấn tu sĩ khó xử tại chỗ. Trúc Bích Quỳnh cũng bất kể hắn là như thế nào tâm tình. Chỉ bận rộn chuyện của mình. Trước kia nàng tại Bích Châu bà môn hạ thời điểm. Nào có này rất nhiều tuổi trẻ tài trí hơn người hâm mộ. Bích Châu bà chẳng qua là một cái thực vụ trưởng lão. Mà nàng tại Bích Châu bà môn hạ cũng là cực tầm thường. Khi đó liền là có chút ánh mắt. Tất cả đều là rơi vào thiên tư bất phàm tỷ tỷ trên người. Đương nhiên, đại khái cũng có chút bất lương thiện ánh mắt. Bị tỷ tỷ xa xa tách rời ra. Chưa từng hạ xuống sao. Chẳng qua là cuối cùng tỷ tỷ mình cũng thua bởi Hồ Thiếu Mạnh trên người. Những nam nhân này. Trong đầu có một bén nhọn âm thanh tại kêu. Loại này ong bướm, còn lưu lại bọn họ tính mạng làm chi? Đều giết, Trúc Bích Quỳnh cũng không trả lời thanh âm kia. Chỉ yên lặng lột ra. Không nói một lời, nhân sinh là được tu luyện. Chiến đấu, tích lũy tài nguyên, tuần hoàn đền đáp lại. Như thế mà thôi, giống như người nọ giống nhau nỗ lực. Giống như người nọ giống nhau. Phương pháp thi triển đạo thuật, xua tan chút ít tràn ngập tại bốn phía mùi máu tươi. Sau đó mới lên tiếng nói. Không biết Trúc sư tỷ lịch luyện đã bao lâu? Có hay không phải về phù đảo nghỉ ngơi điều dưỡng mấy ngày? Người cạnh tranh quẫn bách tự nhiên khiến hắn vui vẻ. Nhưng là khiến hắn thấy được Trúc Bích Quỳnh không tốt tiếp cận. Từ trước người trong thất bại hấp thu đến dạy dỗ. Khiến hắn quyết định chuyển đổi ý nghĩ. Nếu như Trúc sư tỷ cũng muốn trở về phù đảo. Có thể hay không cùng chúng ta đồng hành. Hắn hết sức xấu hổ nói. Phương mỗ thực lực không đủ. Sợ chiếu ứng không được những thứ này sư đệ sư muội. Trúc Bích Quỳnh đem lột ra tới gia thú cất xong. Sau đó nhìn về phía Tống Văn Hà. Có chỉ dư sao? Có. Chúng ta đeo một cái. Phương Pháp nói tiếp nói, đưa trong tay chỉ dư lấy xuống, nhiệt tình đưa tới, sư tỷ nếu như yêu cầu lời nói, có thể cầm đi dùng. Trúc Bích Quỳnh nhận lấy chỉ dư đeo lên, trầm xuống tâm thần sơ qua điều chỉnh, một trận sau đó, liền đem này chỉ dư lần lượt trở về, nhạt buông lời, dọc theo con đường này tuyến trở về, rất an toàn, ta đều giết sạch rồi. Nàng thế nhưng là một đường giết đến sao? Phương Pháp sửng sốt một thoáng, mới có chút bối rối nhận lấy. À, tốt, tạ sư tỷ, không cần phải khách khí. Trúc Bích Quỳnh thuận miệng ứng. Chuyển hỏi, đúng rồi, ta nghe nói có một cái cảnh quốc thiên kiêu tại khu vực này lịch luyện. Các người có từng gặp qua? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là Phương Pháp nói. Sư tỷ, chính ngài có thể đeo chỉ dư? Có, Trúc Bích Quỳnh gật đầu. Không đợi hắn tiếp tục mở miệng, cũng đã đem chính mình chỉ dư lấy ra đưa tới. Chỉ Dư mặc dù quý giá, vốn dĩ Trúc Bích Quỳnh giờ này ngày này địa vị, tất nhiên không thiếu, mà lại của nàng Chỉ Dư. Tin tức so với Phương Phác mang càng hoàn bị, rõ ràng hơn rõ ràng. Phương Phác nhận lấy Chỉ Dư, cũng là đeo lên, sơ qua điều chỉnh sau đó, liền hái xuống, hai tay mang về nói. Mấy ngày trước đây thời điểm nghe người ta nói qua, hiện tại nên tại ta xác định này trong phạm vi. Trúc Bích Quỳnh nhận lấy, ta cũng vậy cảm ơn ngươi. Nên, Phương Phác bồi cười, lại hỏi, không biết Trúc Sư tỷ tìm Cảnh Quốc người có chuyện gì? Nha, Trúc Bích Quỳnh thuận miệng nói, là được tò mò mà thôi. Nàng không muốn nói thêm nữa, chỉ khoát tay áo. Mọi người trở về chú ý an toàn. Lúc đó sau khi từ biệt, sau đó một bộ thanh y phiêu phiêu, gọn gàng linh hoạt đạp không mà xa, tại chỗ tuổi trẻ tu sĩ, đồng thời khom người làm lễ. Một bộ thanh y Trúc Bích Quỳnh, tại vô thiên không mê giới bên trong bay nhanh, cũng không phải là cô Hoài Tín khắt khe tại nàng, đã quyết định thu nàng làm đồ đệ, dùng nàng tới cải tạo phe phái lòng tin. Cô Hoài Tín cũng sẽ không tầm mắt hạn hẹp, mà là chân chính thụ lấy chân truyền. Trúc Bích Quỳnh là chính mình chủ động yêu cầu tới mê giới lịch luyện. Đổi lại là một năm lúc trước, nàng cũng quyết định không tưởng tượng nổi hôm nay. Tại Thanh Dương trấn thời điểm, nàng hay là một cái bị Khương Vọng sai bảo nhiều bày chút ít ảo thuật. Liền không ngừng kêu khổ tiểu cô nương, khi đó ngây thơ rực rỡ. Còn giác nhân thế quang minh, không có gì tiến thủ dã tâm, cũng không có cái gì tu hành theo đuổi. Tỷ tỷ tại thời điểm, tu hành là tỷ tỷ thúc giục, tỷ tỷ đi sau đó, tu hành chẳng qua là cuộc sống quán tính. Nàng càng muốn tại huyền nguyệt đảo khắp không mục đích tản bộ. Hưởng thụ ấm áp gió biển, cùng trong suốt bầu trời, hoặc là tại Thanh Dương trấn như vậy yên bình địa phương. Cùng người nọ cùng nhau cười đùa trêu chọc cầu. Người chỉ có ý thức đến trách nhiệm của mình sau đó, mới có thể có được đối nhân sinh cấp bách cảm. Đột ngột có một cái gương cản ở trước người. Trong kính là nhất trường mỹ lệ lại oán độc mặt. Trúc Bích Quỳnh, vừa mới vì cái gì không nghe lời của ta, đem bọn họ giết sạch. Trong kính nữ nhân nói. Tỷ tỷ, Trúc Bích Quỳnh nhìn nàng. Chút ngôn ngữ lỗ mãng, tội không đáng chết, đối với người có mơ ước chi tâm, đáng chết, Trúc Tố Giao oán độc nói. Người chẳng lẽ còn thấy không rõ lắm những thứ này mặt người giả thú gì đó. Người đã quên Hồ Thiếu Mạnh, đã quên tỷ tỷ của người vì cái gì rơi vào cái này đất đai. Không là tất cả mọi người là Hồ Thiếu Mạnh, Trúc Bích Quỳnh nói, nam nhân đều là giống nhau. Bội tình bạc nghĩa, vong ân phụ nghĩa, Trúc Tố Giao nóng nảy lên. Đi, trở về giết chết bọn họ. Trúc Bích Quỳnh lắc đầu. Sư phụ nói, không nên tại không tất yếu dưới tình huống giết người. Giết người chỉ là một loại thủ đoạn, mà không phải là mục đích. Trúc Tố Giao nói, giết bọn họ không phải mục đích. Giết mục đích của bọn họ, là vì để cho bọn họ hại không được người khác. Tỷ tỷ ngươi so với ta thông minh. Ngươi biết không phải như thế. Trúc Bích Quỳnh nhìn nàng. Ngươi chỉ là muốn giết người. Trúc Tố Giao sửng sốt một thoáng. Âm thanh hung dữ nói. Ta phát hiện ngươi trở nên rất nhanh. Không nghe tỷ tỷ trong lời nói rồi. Có phải hay không? Trúc Bích Quỳnh lắc đầu nói. Không phải. Vậy tại sao không động thủ? À, trong kính Trúc Tố Giao trong mắt là oán hận. Luôn mồm sư phụ, ngươi còn tin tưởng cái gọi là thầy trò sao? Có phải hay không đã quên Bích Châu kia lão yêu bà như thế nào đối với ngươi? Trúc Bích Quỳnh thấp giọng nói. Sư phụ cùng Bích Châu bà không giống nhau. Hơn nữa Bích Châu bà nàng. Nàng đưa mắt lên nhìn. Có một ít dè dặt nhìn về phía trong kính. Nàng ít nhất đối tỷ tỷ ngươi. Là rất tốt. Trúc Tố Giao chỉ một thoáng nổi giận như cuồng. Ta không cần nàng đối với ta tốt. Ta chính mình hoàn toàn có thể đủ chiếu cố tốt chính mình. Ta yêu cầu là nàng đối với ngươi tốt. Ta muốn nàng đối với ngươi tốt. Nàng trong mắt là nước mắt. Nước mắt chung lại là hận cùng oán. Hai tay vặn vẹo thành chộp. Cơ hồ muốn thò ra kính từ bên ngoài đến. Dường như muốn xé rách người nào yết hầu. Nàng đã đáp ứng ta. Ta vào thiên phủ bí cảnh lúc trước. Nàng đã đáp ứng ta. Trúc Bích Quỳnh trầm mặc. Qua rồi tốt một trận. Đợi Trúc Tố Giao tâm tình thở bình thường lại. Nàng mới đưa tay đặt tại mặt kính trên. Tựa như tại vuốt ve tỉ tỉ mặt. Tỉ tỉ, không muốn khổ sở rồi. Người muốn giết người. Chúng ta đổi lại một cái mục tiêu. Cách chương.